Chương 29, gì mời? Chương 29, gì mời cuối cùng, điều tra đến gì tại sau đó, biết được tin tức này mà cả rộ miệng mở lớn. Mặc dù biết Lữ Trác yêu nghiệt, nhưng QNZ không thể yêu nghiệt đến trình độ như thế này đi, phỏng chừng sẽ không là tên tiểu tử này. Mang theo loại này tư duy, mà cả rộ tự nhiên là ăn ngay nói thật, liền nói bọn hắn công hội Lữ Trác chỉ là có S cấp ma đạo thực lực, nhận một cái điều tra nhiệm vụ đi tới chỗ đó mà thôi. Đối với một cái S cấp ma đạo sĩ, mặt xì tự nhiên không thế nào quan tâm, bất quá bọn hắn hay vẫn là đối với Lữ Trác cái này thần bí ma đạo sĩ cảm thấy rất hứng thú, chuẩn bị đợi được Lữ Trác trở về thời điểm mang đi điều tra một phen, đây chính là mặt xì bá đạo. Đối với này, mà cả rổ tuy rằng rất thống hận, nhưng nghĩ đến đi một chuyến Lữ Trác QNZ sẽ không thiếu một miếng thịt, liền đồng ý nhưng hắn đáp ứng có thể không đáng tin, nếu như Lữ Trác không đáp ứng. Đừng nói một cái mặt si, chính là 10 cái mặt si, QNZ đừng hòng ép buộc hắn loáng một cái nư A tha NZ trôi qua, Lữ Trác mang theo mị dạ cùng lì sản nạ về đến gì tại. Nhìn thấy cái kia tiểu thái muội mị dạ đột nhiên chuyển biến thành ôn nhu đáng yêu mị dạ, toàn bộ công hội không biết hạ nát bao nhiêu cằm cùng con mắt, nam sĩ môn dồn dập hướng về phía Lữ Trác giơ ngón tay cái lên. Chỉ có nặt hàng này ngây ngốc không biết, nhìn thấy Lữ Trác trở lại. Liền không thể chờ đợi được nữa trên tới khiêu chiến, bị Lữ Trác hữu hảo đa nhờ bay sau đó, nhất thời công hội liền thành tịnh rất nhiều hệ dạ lại đi ra ngoài làm việc nha, hạ dịu đặt cu nở dê đi rồi nhìn công hội trong người, Lữ Trác vuốt cằm, đi tới quầy hàng nơi. Mỹ giả ôn nhu đi theo bên cạnh hắn, thấy thế vội vã chạy đến trong quầy, cho Lữ Trác rót một chén rượu. Lữ Trác nhìn Mỹ giả, ôn nhu cười cười, tiếp nhận chén rượu. Kỳ thực hắn không thế nào thích uống rượu. Bất quá nơi này loại này rượu vang, so với đồ uống cũng còn tốt uống. Hắn cũng là đương đồ uống đến uống, còn thần mã đều là phù vân. Ân Lữ Trác tiểu tử, dí lao ra hỏa môn muốn ngươi đi một chuyến si, ngươi thấy thế nào mà cả dầu ngậm thuốc lá đấu, nhìn Lữ Trác ngồi xuống, chậm rãi mở miệng hỏi. Nghe xong hắn, Lữ Trác khẽ cười một tiếng, hỏi ngược lại, vậy sao ngươi xem ứng? Nếu là cân si yêu cầu, như vậy ngươi đi một chuyến tốt nhất nói tới chỗ này. Mạ cạ dầu ngừng lại một chút, đem cái tẩu từ trong miệng lấy xuống, gõ gõ khói bụi, cười lớn một tiếng, nói, nếu như không muốn đi, coi như, gì cái loại địa phương đó. Cha cha, hay vẫn là dường như chuồng lợn á khà khà ngươi liền không sợ si nghe được câu này sao nghe mạ cạ dầu, Lữ Trác cười ha ha, tiếp nhận tiểu chạy tới lỷ sản nạ đưa tới bánh gà tổ. Vừa ăn vừa nói, hừ, ngược lại si không bằng chó má. Lao phu mới không sợ đây mà cả rổ bĩu môi khinh thường. Một lần nữa điển trên yên diệp, tiếp tục đánh. Lữ Trác vừa nghĩ cũng vậy. Tứ Thiên Vương bên trong có một cái chính là gì tài sáng tạo người một trong. Hơn nữa năng lực phòng ngự hắc long ạt nổ lộ gì ạ công kích sơ đa y hội trưởng mạ vít. Hơn nữa mà cả rổ bản thân lại là khá cao thánh thập đại ma đạo, còn có không kém gì hắn dịu đạt, thậm chí còn có một cái Lữ Trác cũng không biết uy lực lá bài tẩy. Coi như là cùng xì nháo vỡ, phì tải QNZ là không chút nào sợ. Loại này sức lực, là cái khác bất luận cái nào mà pháp công hội đều không có coi như là hiện nay khá mạnh la mì ạ sạc lệ. QNZ chỉ là có một cái ý rồng dốc dù dạ là thánh thập đại ma đạo mà thôi. Bất quá, Vivi suy tư một tí sau đó, Lữ Trác nhưng cười gật đầu nói, nếu xì mời ta, vậy liền đi một chuyến hảo. Ấn như vậy ta QNZ không cần cùng bọn hắn cãi cọ. Mà cả rồ gật gù, vẻ mặt vi vi bưng lỏng, sau đó dư A và O đến Lữ Trác bên người, lộ ra một cái mỉm cười, ghé vào lỗ thai hắn nói rằng, nếu như bị cái gì bắt nạt, cứ việc nháo chính là, chúng ta phỉ tải, cũng không sợ xì đám kia cặn bã câu nói này, có thể thấy được mà cả rồ là thế nào bảo vệ chính mình công hội, chỉ cần là công hội thành viên, dù cho kẻ địch lạc xì, hắn cu nở dê năng lực phấn khởi đối kháng. Không cho công hội bọn nhỏ chịu đến bất kỳ bắt nạt. Đối với này, Lữ Trác QNZ là nổi lòng tôn kính. Nhượng hắn tôn kính người không nhiều, hải tệ bè ở xem là một cái, đã chết đi. Mà cả rồ, cũng coi như một cái. Yên tâm đi, chỉ bằng xì đám kia cặn bã, dám bắt nạt tiểu gia ta nhượng bọn hắn toàn bộ tan vỡ Lữ Trác cười ha ha, nói ra câu này phách tức giận ngữ, nhượng mà cả rồ vẻ mặt chấn động. Mang theo vài phần khó có thể tin vẻ mặt, hắn không dám trực tiếp mở miệng, sử dụng truyền âm phép thuật dò hỏi, chuyện kia đúng là ngươi làm ngươi nói tên ác ma kia ẩn, trêu chọc đến nhà ta mỹ dạ tiểu thư, nhất định phải nhượng nó trả giá thật lớn không có che giấu. Lữ Trác trực tiếp liền một cái thừa nhận đi. Hắn căn bản không cần cái gì che giấu, hắn lại không phải bởi vì nguyên nhân gì mà nhất định phải ẩn giấu thực lực, không có thậm chí, gì chọc cho hắn, hắn thật sự liền sẽ trực tiếp đánh tới môn đi, lần lượt từng cái bản đánh một trận, ngược lại chỉ cần không đánh chết, gì không giải tán, liền sẽ không ảnh hưởng nội dung vở kịch. Ngoại trừ thế giới ý chí, Lữ Trác sẽ không có thứ sợ. Thậm chí liền ngay cả thế giới ý chí, Lữ Trác QNZ không sợ, chỉ có điều tạm thời không muốn cùng nó trực tiếp va chạm mà thôi. Được, cho giỏi hơn thầy A, lão già ta là già rồi. Nhìn Lữ Trác vẻ mặt, Mạ Cạ Rồ một mặt cảm khái, lập tức lại quay đầu nói, năng lực ẩn giấu một điểm hay vẫn là ẩn giấu một điểm tô tờ hơn đi, chúng ta cái này công hội, đã thu được xỉ đám kia cặn bã môn đấu kỵ. Nghe xong câu nói này, Lữ Trác hiểu rõ gật gù, bất quá liệu sẽ có ẩn giấu, ai biết được đây, nếu như có người chọc hắn, ẩn giấu cái quỷ gì tài vẫn ở ẩn giấu thực lực, lại như dịu đạt, kỳ thực sớm đã có thánh thập đại ma đạo thực lực, nhưng từ đầu đến cuối không có chính diện triển lộ, ẩn giấu đi chính mình. Lại chẳng hạn như là sợ, kỳ thực thực lực đã đến siêu S cấp, thậm chí đã có thánh thập đại ma đạo, dù sao hắn đã có thể sử dụng siêu phép thuật yêu tinh pháp luật. Nhưng là QNZ là mãi cho đến đại ma đấu diễn võ, mới ở trước mặt mọi người triển lộ ra thực lực chân thật, đánh bại thánh thập đại ma đạo trong chỉ đứng sau tứ thiên vương y rồng dốc dù ra. Bất quá, lần này quyết định đi xì đi dạo, Lữ Trác nhưng còn có một cái khác mục đích. Hảo như ủn tờ lúc này đã bắt đầu leo lên xì quyền lợi cầu thang đi, còn có rèn lệnh. Lập tức đi ngay sau mỉ dạ mỉm cười hỏi do, nhìn thấy Lữ Trác nhẹ nhàng sau khi gật đầu. Liền làm Lữ Trác thu dọn một tí bao vây, trong lúc vẫn là mang theo ngọt ngào mỉm cười, nhượng Lữ Trác thực sự không kiềm chế nổi, lại ôm na nở dê hôn nồng nhiệt một phen. Lữ Trác là không đáng kể, đúng là đem mỹ dạ tu chạy chậm trở về nữ sinh ký túc xá, dù sao công hội lý từng đôi mắt có thể đều nhìn đây. Không nhìn những cái kia quăng tới đấu kỵ ánh mắt hâm mộ, Lữ Trác tiện tay run lên, liền đem bao vây ném vào chứa đựng trong không gian. Hán quang ám chi hồ. Tương tự có tương tự với không gian chứa đồ loại này chi nhánh, kỳ thực cùng thay đổi quần áo phép thuật tương tự, chỉ có điều là tạm thời chứa đựng ở một nơi nào đó, cần thời điểm lại cho gọi ra đến.